Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 83 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sáng ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sớm, Lâm Động từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hôm nay hắn phải vào bên trong tộc tàng. Đối với cả việc này hắn cũng có chút hứng thú. Nội tình của gia tộc Lâm Thị cực kỳ cường đại, bên trong tộc tàng chắc chắn sẽ chứa rất nhiều kỳ bảo. Mà trong tay hắn hiện nay thì đang thiếu một số linh bảo cường đại. Lần này có cơ hội tiến vào tộc tàng, nói thế nào đi nữa thì cũng phải kiếm được một vài thứ tốt. Lâm Động đi ra khỏi tiểu viện U Tĩnh, đi đến địa điểm đã cùng ước định với cả trưởng lão Lâm Mộc. Trên ven đường gặp không ít người của gia tộc Lâm Thị, chỉ có điều phần lớn mọi người vào lúc này thấy hắn đều vội vàng tránh đường, trong mắt đầy vẻ phức tạp và vẻ úy kỵ. Mà lúc nhìn thấy những ánh mắt này, Lâm Động cũng không quá quan tâm, bước chân theo con đường phía trước vòng qua một chỗ ngoặt. Sau đó một mảnh sân huấn luyện liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mảnh sân huấn luyện này chính là nơi đệ tử của gia tộc Lâm Thị bình thường tập luyện. Lúc này là mặc dù sáng sớm, nhưng đã có không ít nam nữ trẻ tuổi trong nội tộc đang tập luyện rồi. Lâm Động đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là khiến cho sân huấn luyện trở nên yên tĩnh. Những đệ tử nội tộc ngày thường có chút cao ngạo, lúc này đối mặt với cả hắn là người của phân gia thì cũng có chút là không được tự nhiên. Chỉ có điều là không có người nào dám lộ ra vẻ khinh thường hay là châm chọc nào cả. Một hồi đại chiến kinh thiên động địa ngày hôm qua đã khiến cho tất cả ngạo khí của bọn họ đều bị đánh tan rồi. Nhân vật cường đại giống như là Lâm Lang Thiên cũng không giành được chỗ tốt gì từ trong tay Lâm Động, huống gì là bọn họ. Chỉ có điều đối với cả những đệ tử nội tộc này thì Lâm Động cũng không có hứng thú dây dưa nói chuyện cùng với cả bọn họ, liền lập tức rời đi. Và cuối cùng đi vào trong một tòa thạch đỉnh. Ở trong này hắn đã nhìn thấy Lâm Mục đã đứng đợi từ sớm, lập tức nở ra nụ cười áy náy. Thế nhưng mà Lâm Mục thì cũng cười cười khoát tay mà nói: "Nào, đi theo ta." Tộc tàng bình thường chính là cấm địa của gia tộc Lâm Thị. Trừ phi là có người nào công lao lớn đối với cả gia tộc mới có tư cách tiến vào trong đó tầm bảo mà thôi. Bên trong tộc tàng này thì còn không ít bảo bối, đều là do vị tổ tiên kia lúc trước từ trong Bách Triều đại chiến bộc lộ tài năng mà có được siêu cấp tông phái đó ban thưởng đó. Có một số linh bảo cấp cường đại có linh tính, có tìm được hay không thì còn phải xem cơ duyên của người đó. Hai người chậm rãi đi sâu vào trong Lâm Thị gia tộc. Lâm Mộc cũng nói một số chuyện liên quan đến tộc tàng với cả Lâm Động. "À, Lâm Lang Thiên thì hôm nay cũng bắt đầu bế quan. Nếu như tao đoán không lầm thì hắn sẽ trùng kích vào tạo hóa cảnh đại thành. Với nội tình của hắn, bước thêm một bước thì cũng sẽ không quá mức khó khăn. Mà đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng cường không ít đâu." Lúc đang nói thì Lâm Mục bỗng nhiên chuyển đề tài, nhàn nhạt mà nói đến Lâm Lang Thiên. Nghe thấy vậy thì bước chân của Lâm Động cũng chậm lại, khẽ khẽ gật đầu. Thực lực của Lâm Lang Thiên tăng lên thì đối với cả Lâm Động mà nói cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Hai người vẫn còn chưa hoàn toàn phân thắng bại. Lúc này mà Lâm Lang Thiên lại để thăng thực lực thì sẽ có chút phiền toái. "Mà ta thấy khí tức của ngươi vẫn dừng lại tại bán bộ tạo hóa. Lần này tiến vào tộc tàng, xem như đó là một phần cơ duyên của ngươi. Còn về có mượn được sự trợ giúp ở trong đó để mà đột phá chính thức tiến vào tạo hóa cảnh được hay không thì còn phải xem vào bản lĩnh của ngươi đó." Lâm Mục cười mà nói: "Đa tạ trưởng lão Lâm Mục đã nhắc nhở ta." Lâm Động cười cười, hắn tự nhiên nghe ra cái mùi vị nhắc nhở trong lời nói của Lâm Mục. Lâm Mục thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu, cũng không tiện nói thêm nữa, bước chân càng thêm nhanh hơn, dẫn Lâm Động xuyên qua bên trong nội tộc. Ước chừng khoảng nửa giờ sau thì đến chỗ sâu nhất ở trong nội tộc. Tộc tàng của gia tộc Lâm Thị nằm ở chỗ sâu trong nội tộc. Nơi đây có một vách núi, Lúc mà Lâm Động và Lâm Mục đến dưới vách núi thì cũng dừng bước chân. Dưới bốn phía vách núi, một số lầu các thanh nhã ẩn nấp ở bên trong như ẩn như hiện. Thoạt nhìn hoàn cảnh có chút u tĩnh. Chỉ có điều từ trong loại u tĩnh này thì Lâm Động vẫn cảm nhận được một tia hàn khí. Ánh mắt đảo qua, hắn biết rằng phụ cận nơi này thì có ẩn nấp một lượng lớn cường giả của gia tộc Lâm Thị. Phòng ngự xâm nghiêm như thế này không hổ là cấm địa của gia tộc. Vách núi trước mắt Lâm Động là một cái cửa đá rất là nặng nề. Phía trên cửa đá thì ẩn chứa năng lượng ba động phát ra. Hơn nữa lúc này ở bên ngoài cửa đá còn có mấy vị trưởng lão đang đứng. Người dẫn đầu thì chính là trưởng lão áo đen đã từng triển lộ sát ý với cả Lâm Động khi trước. Đây là trưởng lão Lâm Chí, đồng thời cũng là trưởng quản của tộc Tàng đó. Lâm Mục nói với cả Lâm Động, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía trưởng lão áo đen mà nói: mở thạch môn ra đi. Nghe thấy vậy thì sắc mặt của trưởng lão áo đen nhất thời có chút âm trầm. Chỉ có điều Lâm Mục phụng mệnh tộc trưởng, mặc dù trong lòng của lão rất là không muốn để cho Lâm Động tiến vào trong tộc tàng, nhưng mà cũng không thể kháng cự, chỉ có thể lập tức phất tay. Nhìn thấy lão phất tay thì một vài vị trưởng lão phía sau lúc này mới đồng thời động thủ. Từng đạo năng lượng ba động bắn về phía cánh cửa đá khổng lồ. Ngay lập tức thì cánh cửa đá này run rẩy và cuối cùng là chậm rãi nứt ra một cái thông đạo. Ẩn chứa bên trong là một luồng năng lượng ba động kinh người từ trong khe nứt bạo xuất mà ra. Người ở bên trong tộc tàng nhiều nhất chỉ có thể ở đó một tháng thôi. Nếu vượt quá thì tự gánh hậu quả đó. Đồng thời lúc đi ra thì nhiều nhất chỉ có thể lấy một kiện bảo bối. Nếu không lúc bị phát hiện thì sẽ lập tức bị thu hồi, kể cả cái thứ vốn thuộc về người đó. Trưởng lão áo đen tên là Lâm Chí lạnh lùng nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động liếc mắt nhìn lão già cùng phe phái với cả Lâm Lang Thiên, không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, ôm quyền với cả Lâm Mục rồi xoay người bước qua Lâm Chí. Bước chân không hề dừng lại mà trực tiếp đi vào trong khe nứt của cửa đá. Hành động của Lâm Động như vậy đã khiến cho sắc mặt vốn âm trầm của Lâm Chí càng khó coi hơn vài phần. Hai mắt híp lại, có một chút âm lãnh xẹt qua. Đóng cửa tộc tàng. Nhìn thấy Lâm Động tiến vào trong tộc tàng rồi thì Lâm Chí lạnh giọng quát. Mấy vị trưởng lão lập tức gật đầu, sau đó lại lần nữa điều khiển cửa đá chậm rãi đóng lại. Lâm Chí, mặc dù tộc tàng là do ngươi quản lý, nhưng mà ngươi cũng đừng nên âm thầm động tay động chân. Nếu không đến lúc đó có sai lầm gì thì cũng không ai có thể giúp đỡ được ngươi đâu. Lâm Mộc đưa mắt nhìn Lâm Chí nhàn nhạt mà nói, trong thanh âm có một chút mùi vị cảnh cáo. Không cần nhọc lòng lo lắng cho ta. Lâm Chí cười lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, sau đó dẫn mấy vị trưởng lão đi lên lầu các ở một bên. Trong ánh mắt có ẩn chứa hàn ý nhìn cửa tộc tàng đã đóng chặt. Nhìn đám người Lâm Chí đi đến một bên lầu các giám thị, Lâm Mục nhíu mày lại, sau khi dừng lại một chút mới xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng dáng của Lâm Mục rời đi rồi thì trên khuôn mặt già nua của Lâm Chí ở trên lầu các hiện lên một nụ cười lạnh. Lão quay đầu lại, âm thanh lạnh lẽo mà nói: đã làm theo lời của ta nói chưa? Đã làm ổn thỏa rồi. Lâm Động này nếu như là muốn tìm được bảo bối gì đáng coi trọng thì nhất định phải tiến vào chỗ sâu trong tộc tàng. Ở trong đó có rất nhiều trận pháp, chỉ cần hắn bước chân vào thì chúng ta có thể âm thầm thao túng đại trận, đem hắn giết đi. Để lúc đó cứ coi hắn lòng tham quá mức, muốn mạnh mẽ phá giải đại trận ấy đoạt bảo vật, không ngờ lại ngược lại rơi vào trong đại trận và cuối cùng là mất mạng thôi. Kế này đúng là áo trời không vá vết, cho dù là tộc trưởng có phát hiện thì cũng tuyệt đối không có chứng cứ đâu. Một gã trưởng lão sắc mặt âm trầm cười lạnh mà nói: vậy thì tốt. Nghe thấy vậy thì trên khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Chí lúc này mới lộ ra một nụ cười hài lòng. Lão đưa mắt nhìn đại môn, sát ý trong mắt thì dày đặc. Cái tên nhà quê từ phân gia này cũng muốn chen một chân vào trong nội tộc. Người đã không biết tốt xấu, vậy thì để lão phu cho ngươi biết nước trong ở trong nội tộc này đến tột cùng sâu như thế nào. Lại nói lúc mà Lâm Động tiến vào trong cửa đá, liền có một cỗ quang mang mãnh liệt phóng đến trước mặt. Hai mắt quán theo phản xạ khẽ nheo lại, một lát sau mới dần dần thích ứng, ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ đảo. Xuất hiện ở trước mắt Lâm Động thì chính là một thạch động cực kỳ là cường đại. Bên trong thạch động thì bao phủ một tầng quang sáng. Ở trên đỉnh sơn động cao hàng trăm trượng, có một vài lỗ thủng. Từng nào ánh sáng mặt trời chiếu qua đó khiến cho ánh sáng phát ra trong này rất là tốt. Diện tích của thạch động này thì cực kỳ rộng lớn. Ít nhất là ánh mắt của Lâm Động nhìn về phía xa thì cũng không thể thấy được điểm cuối. Đây chính là tộc tàng của gia tộc Lâm Thị sao? Lớn quá nhỉ? Lâm Động thì thào tự nói, rồi bàn tay nhẹ nhàng vươn ra trước mặt. Chợt trong mắt xẹt qua một chút kinh dị. Hắn có thể cảm nhận được nguyên lực thiên địa ở đây thì tương đối là hùng hậu, bên ngoài thì không thể sánh bằng được. Những thứ này chẳng lẽ là bảo bối bên trong tộc tàng cả sao? Lâm Động đưa mắt nhìn về phía những cuộn sáng ở khắp nơi. Trong cuộn sáng có thể nhìn thấy một đoàn ánh sáng. Mỗi một đoàn ánh sáng đều bao phủ lấy một kiện linh bảo. Khiến cho Lâm Động phải nhíu mày, đó chính là những linh bảo này tốt nhất chỉ là cao cấp mà thôi. Đối với cả Lâm Động thì hiển nhiên là không có chút sức hấp dẫn gì cả. Này, ba đọng của bảo bối chân chính ở chỗ sâu bên trong đó. Tiểu Điêu đột nhiên hiện ra trên vai của Lâm Động, nhìn về phía chỗ sâu ở trong tộc tàng cười quái dị mà nói. Nhưng mà có điều là trong đó ta cảm nhận được ba động của trận pháp đó. Muốn đoạt bảo được thì e rằng phải cẩn thận một chút. Ta nghĩ rằng những lão già âm khí dày đặc ở bên ngoài sẽ không để cho ngươi quá mức thuận lợi lấy được bảo bối trong này đâu. Phải cẩn thận. Lâm Động nghe vậy cười nhạt. Hắn tất nhiên là cũng biết Lâm Chí tuyệt đối sẽ không để hắn lấy sức bảo bối. Bằng không thì sức ép đối với cả Lâm Lang Thiên sẽ ngày càng lớn hơn vài phần. Không cần để đến lão quỷ đó đâu. Hắn nếu như là dám động tay động chân thì đến lúc đó thu thập hắn luôn. Lâm Động không chút chần chừ, trực tiếp nhấc chân đi vào chỗ sâu ở trong tộc tàng. Dựa vào tinh thần lực hơn người, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được ở chỗ sâu bên trong dường như có một vài cỗ ba động tràn ngập linh tính tản mát mà ra. Rất có khả năng chính là linh bảo địa cấp mà hắn vẫn mơ tưởng. Một khi đã vào trong tòa bảo sơn này, làm gì có đạo lý tay không trở về. Nếu như mấy lão quỷ kia thật sự là không thức thời, vậy thì Lâm Động cũng không ngại mà động thủ. Hắn thủy chung hiểu rằng bất luận ở nơi nào thì nắm tay lớn mới là đạo lý. Mà bây giờ nắm tay quán hiển nhiên là có thể thu thập mấy lão già đó rồi. Và lúc này trong thạch động cực lớn, bảo quang chói mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới, lộ vẻ cực kỳ rực rỡ. Thường nhân đi vào đây sợ rằng sẽ lưu luyến nơi này không biết bao lâu. Những thứ này tùy tiện lấy ra một kiện đều được xem là thứ đồ có giá trị. Từ đó có thể thấy nội tình của gia tộc Lâm Thị đến tột cùng cường đại như thế nào. Một trong tứ đại gia tộc quả nhiên danh bất hư truyền mà. Chỉ có điều đối với cả những bảo quang này, Lâm Động chỉ lại gần nhìn lướt qua một cái liền mất đi hứng thú. Sau đó nhắm thẳng vào con đường dẫn sâu vào trong tộc tàng, không hề dừng lại tại chỗ nào nữa. Diện tích của tộc tàng rất là lớn. Lâm Động đi bên trong khoảng nửa giờ mới dần được đến chỗ sâu nhất ở bên trong. Tại chỗ sâu bên trong tộc tàng, tình cảnh hoàn toàn khác so với cả bên ngoài. Nơi này có rất nhiều hào quang hợp lại thành một quang lộ dài hẹp. Ở mỗi quang lộ đều có một bệ đá bị hào quang che phủ. Tại bên trên bệ đá thì lơ lửng đủ loại linh bảo, linh dược và vũ khí cường đại. Mà đến sâu bên trong thì Lâm Động cũng phát hiện ra nguyên lực thiên địa trong này đã hùng hậu đến mức tương đối đáng sợ. Thậm chí một ít nguyên lực cũng ngưng tụ thành làn sương mỏng. Điều này khiến cho Lâm Động có chút khiếp sợ. Đưa mắt nhìn thì mới phát hiện ra mặt đất và bốn phía nơi này đều có một vài lỗ thủng. Nguyên lực hùng hậu tràn ngập nơi này đều bắt nguồn từ những lỗ thủng đó, liên tục không ngừng tràn ra. Ở bên dưới tộc tàng này có một đại trận cực kỳ khổng lồ đó. Đại trận này liên tục không ngừng hấp thu lấy nguyên lực trong thiên địa, sau đó rót vào nơi đây, dùng nguyên lực để mà bồi dưỡng những bảo bối này đó. Âm thanh của Tiểu Điêu lại lần nữa vang lên trong nội tâm của Lâm Động. Lúc trước thì nó thoáng hiện một chút, nhưng bởi vì lo lắng nơi này có người bí mật theo dõi nên mới tiềm ẩn vào bên trong thạch phù. Ở bên trong những nguyên lực này ngược lại có một chút mùi vị thuần nguyên đan đó. Lâm Động hít hai hơi nguyên lực có hình dáng giống như là làn sương mù, có chút kinh ngạc mà nói. Xem ra vì tộc tàng này, gia tộc Lâm Thị đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào. Dựa vào ánh sáng hấp thu nguyên lực thiên địa, cũng không đủ để khiến nguyên lực ở nơi này hùng hậu đến mức như thế này. Cứ cách một đoạn thời gian lại phải đưa vào một lượng lớn thần nguyên đan. Lâm Động lắc lắc đầu chậc chậc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Loại thủ bút này cũng chỉ có cấp bậc thế lực như là gia tộc Lâm Thị mới có khả năng lấy ra mà thôi. Khó trách mà trưởng lão Lâm Mục lại bảo ta nắm bắt cơ hội. Đợi tìm được linh bảo, ta sẽ ở trong này tu luyện, thử xem có thể mượn nguyên lực khủng hậu ở nơi này đột phá đến tạo hóa cảnh tiểu thành hay không. Trong lòng lóe lên suy nghĩ này, Lâm Động lúc này mới tiếp tục cất bước dọc theo quang lộ phía trước mà chậm rãi đi. Hai bên Lâm Động vào lúc này thì còn có từng đạo quang lộ dài nhỏ kéo dài ra. Ở phần cuối quang lộ là các loại bảo bối. Chỉ có điều đối với cả loại ba động này thì Lâm Động chỉ liếc mắt qua liền mất đi hứng thú. Hắn hiện nay chỉ có hứng thú với cả linh bảo địa cấp mà thôi. Về phần vũ khí của gia tộc Lâm Thị, cho dù là vũ khí tạo hóa cấp thì cũng không khiến hắn quá mức là hứng thú. Dù sao thì trong vũ khí tạo hóa cấp cũng chia làm tam thừa là thượng, trung và hạ. Cái loại mà Lâm Lăng Thiên ngày đó thi triển ra chính là vũ khí tạo hóa cấp của nội tộc, Đại Thiên Hoàng Ấn. Nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là vũ khí hạ thừa mà thôi. Còn Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động, dựa theo suy đoán của hắn, nếu như là thật sự tu luyện đến đỉnh phong, hắn có thể bước vào hàng ngũ vũ khí tạo hóa cấp thượng thừa. Trong lúc mà giơ tay nhấc chân liền có thể rời sông lấp biển. Cho nên mặc dù lúc đi trên quang lộ này, Lâm Động cũng nhìn thấy một ít vũ khí gia tộc Lâm Thị có vẻ cường đại, nhưng mà không hề quá lưu luyến, bước chân không hề dừng lại. 10 phút sau, quang lộ phía trước đột nhiên khuếch trương ra. Một vùng màn ánh sáng cực lớn xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Lâm Động dừng bước tại phía trước của màn ánh sáng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên trong màn ánh sáng này. Ở bên trong màn ánh sáng này, hắn nhìn thấy 4 quang đoàn đang lơ lửng. Tại bên trong quang đoàn, có một loại ba động cực kỳ cường đại tràn ra. Bên trong loại ba động này thì tràn ngập linh tính. Hiển nhiên những thứ này chính là linh bảo địa cấp mà mới vừa rồi Lâm Động ước mơ tha thiết. Ghê nhở, 4 kiện linh bảo địa cấp. Thật là không hổ là gia tộc Lâm Thị. Ánh mắt của Lâm Động nóng rực nhìn 4 cái quang đoàn ở bên trong màn ánh sáng. Nếu như hắn có thể lấy được 1 kiện, thì đối với cả lực chiến đấu của hắn hiển nhiên sẽ tăng lên rất là nhiều. Lâm Động, cẩn thận đó. 4 phía nơi này bố trí trận pháp dày đặc. Ba động nơi này quả thực rất là mạnh đó. Lúc mà ánh mắt Lâm Động đang nóng rực thì thanh âm của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên trong nội tâm của hắn. Ừ, ta biết rồi. Lâm Động gật gật nhẹ đầu. Hắn cũng có thể cảm thấy tại 4 phía xung quanh màn ánh sáng có không ít trận pháp. Những trận pháp này hẳn là dùng để bảo vệ. Dựa theo lẽ thường mà nói thì chắc sẽ không phát động công kích với hắn. Nhưng mà khống chế tộc tàng này lại chính là Lâm Chí, thuộc phe phái của Lâm Lang Thiên. Điều này khiến cho Lâm Động không thể không lưu tâm nhiều hơn được. Lâm Động dừng bước tại bên ngoài màn ánh sáng, trầm ngâm một lát mới chậm rãi bước ra một bước. Nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên, tùy thời chuẩn bị đối phó với bất cứ một tình huống đột phát nào. Biến cố trong tưởng tượng thì cũng không xuất hiện. Những đại trận bao phủ màn ánh sáng này vẫn lẳng lặng lơ lửng. Chỉ có điều trái lại, có thêm một cỗ áp lực cường đại từ bên trong màn ánh sáng phát ra, giống như là muốn đem Lâm Động đẩy ra vậy. Những áp lực này dường như là từ 4 kiện linh bảo trong màn ánh sáng phát tán ra. Loại áp bách này không kém gì một gã cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Chỉ có điều loại áp bách như này đối với cả Lâm Động mà nói thì cũng không có hiệu quả thực sự gì. Bước tiến của hắn thì vẫn vững vàng như cũ, sau đó chậm rãi bước vào trong màn ánh sáng, tiếp cận 4 quang đoàn kia. Ong ong. Theo Lâm Động bước đến gần, 4 cái quang đoàn phảng phất cũng nhận ra gì đó, lập tức phát ra âm thanh vù vù kỳ dị. Loại áp lực bình tĩnh này đột nhiên tăng vọt, mạnh mẽ đem bước chân của Lâm Động đẩy lùi về phía sau 1 bước. Ghê nhở, không hổ là linh bảo địa cấp. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động cũng không giận mà trái lại càng vui mừng hơn. Những linh bảo này phản kháng càng mạnh thì chứng minh nó càng cường đại. Chỉ có điều dù sao cũng chỉ là linh bảo mà thôi. Lâm Động trong lòng cười nhạt, thân thể chấn động. Lập tức một vòng quang mang liệt nhật từ cơ thể chậm chậm dâng lên. Lập tức thì loại áp lực cường đại này trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Mà Lâm Động bước tiếp vài bước đã hoàn toàn vọt vào trong màn ánh sáng. Thân hình Lâm Động trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước 4 đạo quang đoàn rồi. Mà trong khoảnh khắc Lâm Động hoàn toàn xông vào trong màn ánh sáng, Đột nhiên một đạo âm thanh rất là nhỏ truyền ra. Sắc mặt Lâm Động lập tức biến đổi, đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy một đại trận vốn lơ lửng xung quanh bắt đầu chuyển động, và cuối cùng giống như là lao tù, đem hắn cùng với cả màn ánh sáng này vững vàng vây khốn vào bên trong. Lão tạp chủng này quả nhiên muốn ra tay với ta mà. Nhìn một màn này, ánh mắt Lâm Động cũng lóe lên hàn ý lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét nhìn xung quanh. Hắn biết rõ Lâm Chí này chắc chắn có thể nhìn thấy tình cảnh nơi này. Ầm ầm ầm ầm. Lúc mà ánh mắt Lâm Động quét về bốn phía, thì xung quanh đại trận đột nhiên bộc phát ra tiếng vang trầm thấp. Sau đó chỉ thấy hòa quang lưu truyền, hơn 10 đạo chùm sáng cực kỳ lăng lệ đột nhiên bắn ra mãnh liệt, bao phủ những nơi yếu hại quanh người của Lâm Động. Nhìn những chùm tia sáng này vọt đến, Lâm Động mặt lạnh như băng, không hề có chút ý định né tránh nào. Một quyền lệnh ra, kình phong hung hăng vô cùng trực tiếp mạnh mẽ đem những chùm tia sáng này đánh nát toàn bộ. Lúc mà Lâm Động bị trận pháp công kích, trong một tòa lầu các bên ngoài tộc tàng, mấy lão già sắc mặt âm lãnh nhìn cảnh tượng phía trước mặt bọn họ. Chỗ đó có một màn ánh sáng, bên trong màn ánh sáng chính là cảnh tượng bên trong tộc tàng, mà phản kháng của Lâm Động cũng bị bọn lão thu vào trong mắt. Đồng loạt ra tay, điều khiển trận pháp đem kẻ này triệt để diệt sát đi. Lâm Chí cười lạnh nhìn bên trong màn ánh sáng, điềm nhiên mà nói: bốn người chúng ta cùng liên thủ, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong thì cũng có thể đánh một trận. Lâm Động này mặc dù thủ đoạn không ít, nhưng mà hôm nay khó mà thoát khỏi kiếp nạn lần này. Nghe vậy thì ba lão già cùng gật đầu nhẹ nhẹ. Chợt bốn người đồng loạt xuất thủ, thủ ấn biến ảo, bốn đạo chùm sáng phóng vào bên trong màn ánh sáng, bắt đầu thao túng trận pháp. Âm âm âm. Theo bốn người bọn họ ra tay, ở trong tộc tàng lập tức bộc phát ra chấn động kinh người, đông đảo đại trận đồng thời khởi động. Nhất thời Lâm Động liền cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng bao trùm đến. Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống. Lâm Chí này dám ra tay với hắn, hiển nhiên là có lòng tin rất là lớn. Dùng thực lực của bọn chúng kết hợp lại ở trận pháp nơi này, cho dù là hắn ứng phó thì cũng cảm thấy tương đối khó giải quyết. Thậm chí là chỉ một chút sơ sẩy thôi thì cũng thực sự có thể là lật thuyền. Lâm Động, nhìn thấy kính quang ở trên đỉnh thạch động này không? Đó chính là điểm trung chuyển bọn chúng điều khiển trận pháp đó. Chỉ cần phá vỡ điểm trung tâm đó thì bọn hắn sẽ mất đi năng lực điều khiển. Nơi này đại trận đông đảo, nguyên một đám thay nhau nện đến thì cũng đủ khiến cho ngươi chết mệt rồi. Lúc mà Lâm Động đang chống đỡ các chùm tia sáng từ bốn phương tám hướng nện đến, thì âm thanh của Tiểu Điêu cũng nhanh chóng vang lên trong lòng. Nghe vậy thì Lâm Động chợt ngẩng đầu, quả nhiên là nhìn thấy tại chỗ đỉnh thạch động có một đoàn quang mang chói mắt hiện lên, mơ hồ bên trong có từng đạo ý niệm ba động ở nơi đó chuyển ra. Mẹ kiếp, như lão tạp mao này. Trong mắt Lâm Động hàn ý bắt đầu dâng lên, xung quanh điểm trung tâm có mấy cái trận pháp cường đại đang bao phủ, giống như là cho dù bổ lôi đình vào thì cũng không dễ dàng phá vỡ. Hơn nữa loại lão tạp mao giống như là Lâm Chí nhất định sẽ dùng toàn lực để ngăn trở. Thậm chí bọn chúng còn ước gì Lâm Động công kích nơi đó mạnh nhất, từ đó thì bọn hắn có thể trực tiếp mà ra đòn sát thủ. Không nên cùng bọn chúng hao tổn làm gì, trận pháp nơi này khởi động càng nhiều thì uy lực càng mạnh đó. Tiểu Điêu khẽ nhắc nhở. Ừ, ta biết rồi. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, trong mắt cũng xẹt qua một tia cười lạnh. Nếu như là những lão tạp mao này chọc người khác phải phát bực đến như thế, vậy thì không thể trách hắn lòng dạ độc ác được. Trong nội tâm xẹt qua suy nghĩ này, thủ ấn của Lâm Động biến đổi. Nhất thời một cỗ sát khí hung tàn cực kỳ nồng đậm nhanh chóng từ trong túi càn khôn tuôn ra dữ dội. Cỗ sát khí này cực kỳ là hung hãn, lúc vừa xuất hiện đã khiến nguyên lực nơi này dập dần kịch liệt. Sau đó còn không đợi bất cứ một kẻ nào kịp phản ứng, thì một đạo huyết quang với một tốc độ kinh người đã vọt mạnh ra. Pang pang! Tốc độ của đạo huyết quang này gần như không người nào có thể nhìn thấy rõ. Huyết ngân xẹt qua giữa không trung, khiến cho đại trận bao phủ điểm trung tâm trực tiếp bị nổ tung. Sau đó thì một đạo huyết quang liền hung hăng nện lên phía trên quang kính, một quyền nện nổ tung. Dưới thế công sắc bén bậc này, đám người Lâm Chí gần như là không kịp phản ứng chút nào, đã bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cả tộc tàng. Trong lầu các thì một quyền nện lên khiến màn ánh sáng trực tiếp nổ tung. Sắc mặt bốn người Lâm Chí trắng bệch, chợt phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều dâng lên vẻ kinh hãi nồng đậm. Ở bên trong lầu các, sắc mặt của bốn người Lâm Chí tái nhợt, khóe miệng đều dính một tia máu. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía màn ánh sáng nổ tung trước mặt, vẻ kinh hãi trong mắt bắt đầu dâng lên. Một màn trước mặt thật sự quá là nhanh, bọn hắn căn bản là hoàn toàn không nhìn rõ đến tột cùng là có chuyện gì đã xảy ra, thì Lâm Động đã phá tan trận pháp bảo vệ điểm trung tâm, đem điểm trung tâm đó đập nát, từ đó khiến bọn hắn thì mất đi toàn bộ sự khống chế đối với cả tộc tàng. Đạo huyết quang đó là cái gì nhỉ? Tại sao lại khủng bố như vậy? Ngay cả những trận pháp này cũng không chống đỡ nổi nó một giây. Một gã trưởng lão dùng ngữ khí kinh hãi mà nói. Hình như là một đạo công kích mà Lâm Động thi triển thì phải. Một trưởng lão khác có chút không chắc chắn mà nói. Không, không có khả năng đâu. Loại công kích trình độ như vậy, cái tên tiểu tạp chủng này tuyệt đối không làm được. Nhất định lán sử dụng loại thủ đoạn gì đó mà chúng ta không biết thôi. Lâm Chí lập tức nói. Lão tuyệt đối không tin là Lâm Động lại có thể làm được như vậy. Dù sao đi nữa thì thực lực của bốn người bọn họ liên thủ đủ để chống lại tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nếu như ngay cả như vậy mà cũng không thể ngăn cản được công kích của Lâm Động, vậy thì năng lực của người này đã khủng bố đến bực nào chứ? Ba gã trưởng lão còn lại cũng cười khổ một tiếng, nhìn màn ánh sáng bạo liệt mà nói. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Điểm trung tâm bị phá hỏng rồi, chúng ta đã không thể xem xét động tĩnh ở bên trong tộc tàng nữa rồi. Nếu như là lúc này chúng ta tiến vào tộc tàng sửa chữa điểm trung tâm, thì chỉ e là Lâm Động chắc chắn sẽ động thủ thôi. Lão Phu thì không cho rằng hắn có gan này đâu. Địa vị của chúng ta tại nội tộc là cái gì chứ? Trước ngày hôm qua, hắn vẫn chỉ là người của phân gia hèn mọn, vừa thấy chúng ta liền phải khom mình hành lễ. Hắn chẳng lẽ thực sự dám động thủ với cả chúng ta thật hay sao? Lâm Chí cười lạnh mà nói. Chỉ có điều ngoài miệng cười lạnh như vậy, nhưng mà trong mắt của Lâm Chí vẫn thoáng thay đổi, vẫn không dám chủ động đi vào tộc tàng. Nhìn tính cách của Lâm Động hai ngày nay thể hiện ra, hiển nhiên là loại nhân vật có chút thủ đoạn tâm ngoan thủ lạt. Lão thật sự là không dám khẳng định, nếu như là lúc này tiến vào trong tộc tàng thì Lâm Động sẽ có thật sự ra tay với mình hay không nữa. Mặc dù với thực lực tạo hóa cảnh đại thành của lão thì tin rằng cũng không e ngại Lâm Động, nhưng mà người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cũng khiến cho lão có chút kiêng kỵ. Huống chi một màn vừa rồi, cho tới bây giờ thì lão cũng không rõ tại sao lại có thể trước mắt bọn họ nhanh chóng phá hỏng trận pháp và điểm trung tâm như vậy. Hơn nữa còn khiến cho bọn họ căn bản không phát hiện ra được. Nhìn thấy thân hình Lâm Chí không chút nhúc nhích thì ba vị trưởng lão cũng cười khổ một tiếng. Xem ra kế hoạch lần này còn chưa hoàn toàn thực hiện thì đã bị bẻ gãy mất rồi. Và lúc này Lâm Động ở bên trong tộc tàng, trên mặt cười lạnh nhìn điểm trung tâm trên đỉnh thạch động bị đập nát. Theo điểm trung tâm bị đập nát đó thì những trận pháp vốn khởi động cũng chậm rãi hạ xuống. Hiển nhiên là những biến cố lúc nãy quả thật là có người điều khiển. Được, lão tạp mao Lâm Chí, chờ ta từ trong tộc tàng ra ngoài sẽ tính sổ món nợ này với ngươi. Lâm Động điềm nhiên mà nói. Hắn cũng không phải loại người vô cớ chịu thua thiệt và chấp nhận. Nếu như là Lâm Chí này đang có sát tâm với hắn, nói gì đi nữa thì cũng nhất định phải có qua có lại mới được. Tiểu Điêu lúc này cũng lại lần nữa từ trong thạch phù xuất hiện trên bờ vai của Lâm Động. Ánh mắt của nó lướt qua bên trong tộc tàng và cuối cùng ngừng lại giữa một đạo thân ảnh huyết sắc toàn thân tràn ngập sát khí. Đó chính là huyết linh khôi. Xem ra Lâm Động cũng biết rõ uy lực trận pháp nơi này một khi mở ra toàn bộ, cho nên đã quyết định thật mạnh, đã trực tiếp gọi ra huyết linh khôi để mà động thủ. Nhanh như là thiểm điện, chặt đứt liên lạc bên trong tộc tàng và đám người Lâm Chí. Tiểu Điêu vào lúc này cũng lại lần nữa từ trong thạch phù xuất hiện trên bờ vai của Lâm Động. Ánh mắt của nó lướt qua bên trong tộc tàng và cuối cùng ngừng lại giữa một đạo huyết ảnh toàn sắc tràn ngập sát khí. Đó chính là huyết linh khôi. Xem ra Lâm Động cũng biết rõ uy lực của trận pháp nơi này một khi mở ra toàn bộ, cho nên hắn đã quyết định thật nhanh, đã trực tiếp gọi ra huyết linh khôi động thủ, nhanh như thiểm điện mà chặt đứt liên lạc ở bên trong tộc tàng với đám người Lâm Chí. Trước hết đem huyết linh khôi này thu trở về đi, tên này sát khí quá nặng, với thực lực của ngươi bây giờ căn bản không thể áp chế được lâu đâu. Không thể để cho nó rời khỏi thạch phủ quá lâu được, bằng không thì ngươi cũng sẽ gặp phải phản vệ đó. Ừ, Lâm Động khẽ gật đầu. Huyết Linh Khôi này chính là sát thủ cường đại nhất của hắn. Cho dù gặp phải cường giả niết bàn cảnh, hắn cũng có thể dựa vào Huyết Linh Khôi cùng đọ sức. Chỉ có điều thiếu hụt duy nhất chính là sát khí của Huyết Linh Khôi quá nặng. Với thực lực của hắn bây giờ thì căn bản không có khả năng khống chế được quá lâu. Tuy rằng hiện nay mượn lực lượng thạch phủ đã có thể miễn cưỡng khống chế một lát, nhưng mà cũng có hạn chế về thời gian. Một khi quá lâu thì Huyết Linh Khôi sẽ lại lần nữa thoát khỏi sự khống chế của hắn, sẽ trở thành một cỗ máy giết người điên cuồng. Lâm Động lúc này trở tay một cái, trong lòng bàn tay đã phóng ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem Huyết Linh Khôi giữa không trung hút đến. Cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang tiến vào trong thạch phủ trong lòng bàn tay của hắn. Làm xong những chuyện này, Lâm Động lúc này mới vỗ nhẹ bàn tay, xoay người lại. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bốn cái quang đoàn ở bên trong màn ánh sáng. Bây giờ hắn cuối cùng đã có thể yên lặng quan sát bốn kiện linh bảo địa cấp này rồi. Kiện linh bảo đầu tiên sát ở bên trái, hình nhuyễn kiếm. Toàn thân thì nhuyễn hồng, nằm ở giữa một cái khe hẹp dài giống như là huyết mãng, lộ ra vẻ âm u. Một loại mùi vị sắc lạnh lan ra từ đó. Hơn nữa lúc mà Lâm Động nhìn chăm chú vào nhuyễn kiếm huyết lân này, hàn khí trên bề mặt dâng lên, tạo thành một con huyết mãng nho nhỏ. Lâm Động nhìn thấy như vậy không nhịn được mà lè lưỡi, không nghĩ rằng linh khí của một thanh nhuyễn kiếm huyết lân lại đạt đến mức độ này. Linh bảo này thì cũng không tệ, hơn nữa linh khí trong đó đã thành hình. Ta thấy lân phiến ở phía trên hẳn là viễn cổ ma huyết mãng. Nếu như là có thể nắm giữ linh bảo này cùng với cả người khác giao thủ, khí tức dung hợp với cả kiếm có thể trực tiếp hiện hóa ra viễn cổ ma huyết mãng, uy lực không tệ đâu. Tiểu Điêu đứng trên vai Lâm Động mà nói. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, chỉ có điều hắn cũng không am hiểu sử dụng nhuyễn kiếm đối địch, lập tức chuyển ánh mắt về phía sau. Linh bảo tiếp theo là một cái mai rùa vàng ố. Mai rùa này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, ở bên trên thì tràn ngập đường vân kỳ dị, thoạt nhìn có một cảm giác hùng hậu như là mặt đất rộng lớn vậy. Mai rùa này hẳn là sử dụng địa tâm cổ quy chế tạo thành, lực lượng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là đối thủ cao hơn ngươi một bậc thì cũng khó có thể công phá, có thể nói là tường đồng vách sắt chân chính đó. Tiểu Điêu lại lần nữa nói. Nhãn lực của nó vượt xa Lâm Động, nhưng thứ linh bảo này chỉ thoáng qua là có thể đoán ra chất liệu và tác dụng của nó. Lâm Động chậc lưỡi thán phục. Linh bảo địa cấp này thoạt nhiên là không phải tầm thường. Lấy những linh bảo quán trước kia so với cả hai thứ này quả thật quá là mất mặt. Và hai kiện linh bảo cuối cùng, một kiện là một thanh trường thương màu đen. Trường thương theo lời của Tiểu Điêu là dùng xương của một loại yêu thú viễn cổ, cực kỳ sắc lạnh. Lâm Động nhìn thoáng qua mũi thương, một chút hắc mang du động khiến cho ngay cả đại nhật lôi thể đại thành của hắn cũng cảm thấy có chút hàn ý. Nếu như là người khác cầm hắc thương này đối chiến với hắn thì hắn phải cẩn thận một chút, cũng không dám xem thường như trước, ỷ vào thân thể mạnh mẽ mà miễn cưỡng chống đỡ. Và một kiện linh bảo địa cấp cuối cùng thì chính là một kiện bảo giáp màu xám. Ở trên đó thì lưu quang tràn ra, trong lúc mơ hồ có hình ảnh viễn cổ cự hùng hiện lên. Có thể nhìn ra được đây cũng là một kiện linh bảo địa cấp không kém gì cái mai rùa vừa rồi. Xem hết bốn kiện linh bảo thì trong mắt Lâm Động cũng không che giấu được vẻ thèm thuồng. Trong lúc này hắn tương đối là phân vân. Hắc thương và xác rùa này thì một công một thủ có thể nói là tuyệt phối. Hắn nếu như là có thể lấy được cả hai, như vậy thì sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng mạnh. Chỉ có điều khiến hắn do dự thì chính là trong bốn kiện linh bảo này chỉ có thể lấy đi một kiện, bởi vậy khiến hắn có chút không biết phải làm sao nữa. Lâm Động nhìn chằm chằm vào bốn kiện linh bảo này, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhìn thấy bộ dáng của hắn thì Tiểu Điêu cũng không quấy rầy, thân hình của nó lướt lên trước, móng vuốt vung lên, đem những nguyên lực kết thành sương mù trước mặt thổi tan đi. Theo những sương mù này tản đi thì một cái bệ đá cũng xuất hiện ra trước mặt của nó. Bốn kiện linh bảo lơ lửng tại phía trên bệ đá. Chỉ có điều bởi vì linh tính không tệ nên chúng đều tự mình bay lên, lơ lửng bốn phía trong màn ánh sáng. Lâm Động lúc này nghe thấy những động tĩnh này cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía bệ đá cực lớn. Sau đó đồng tử đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn ở chỗ giữa thạch đài. Ở đó có một vật màu đen lớn bằng lòng bàn tay. Hai mắt Lâm Động híp lại, Nhìn kỹ một phen thì phát hiện ra một vật màu đen. Đó chính là một tòa núi nhỏ màu đen được điêu khắc thành, bày biện trên bệ đá giống như để trang trí. Nhìn thoáng qua ngọn núi màu đen này giống như để trang trí vậy, Lâm Động xoay người đi chỗ khác. Sau đó thân thể phảng phất như khựng lại một chút, ánh mắt bỗng nhiên chuyển trở lại, lần nữa gắt gao nhìn chăm chú lên ngọn núi màu đen. Và trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được một loại ba động quen thuộc. Một tia ba động khiến cho Lâm Động cả kinh, cũng không có tâm tình để ý đến bốn kiện linh bảo kia nữa, mà nhanh chóng bước đến hai bước, mục quang nhìn chằm chằm vào ngọn núi nhỏ màu đen không có chút linh tính nào này. Đây là cái gì vậy? Lâm Động chỉ vào ngọn núi nhỏ màu đen, hướng về phía Tiểu Điêu mà lớn tiếng nói. Đây là... Tiểu Điêu sững sờ nhìn ngọn núi nhỏ màu đen, sau đó lắc đầu nói. Cái này hẳn là dùng để bài trí thôi. Chẳng trách mà Tiểu Điêu lại nói như vậy. Dù sao thì những thứ kia cũng hiển lộ linh trí 10 phần. Chỉ có ngọn núi nhỏ này là nằm trơ trọi trên bệ đá, nhìn qua giống như là vật điêu khắc trang trí bệ đá, không có gì khác biệt. Nghe thấy vậy thì Lâm Động cũng chậm rãi lắc đầu. Loại ba động lúc trước mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng hắn vẫn tin tưởng tuyệt đối không phải loại cảm giác sai, lập tức có hơi chút trầm ngâm. Bàn tay chậm rãi nắm lấy ngọn núi nhỏ màu đen, vừa muốn nhấc lên thì trong mắt Lâm Động liền xẹt qua một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện ra là khi nhấc ngọn núi nhỏ này lên thì không ngờ nó lại không chút dịch chuyển. Lâm Động dùng hết sức nhấc lên, cho dù là cự thạch ngàn cân cũng sẽ bị hắn nhấc lên dễ dàng. Không ngờ cái ngọn núi nhỏ thần bí này chỉ lớn bằng bàn tay thôi, nhưng lại không hề có một chút động tĩnh nào như vậy. Xem ra lần này ánh mắt của ta cũng bị nhìn nhầm rồi đó. Nhìn thấy một màn này thì ánh mắt của Tiểu Điêu cũng dần dần ngưng trọng. Nó cũng hiểu rõ lực lượng của Lâm Động mạnh đến mức nào, nhưng mà trước mắt cái thứ nhỏ bé tầm thường kia lại không đếm xỉa gì đến cỗ lực lượng của Lâm Động. Nếu như nói nó là dùng vật để trang trí thì đầu óc quả thật là có chút bị nóng rồi. Trong mắt Lâm Động cũng dần hiện ra vẻ hứng thú nồng đậm. Hắn nhìn ngọn núi nhỏ màu đen thần bí, chậm rãi mà nói. Thứ này hẳn cũng là một kiện linh bảo địa cấp đây. Nghe thấy vậy thì Tiểu Điêu cũng nao nao, chợt trong mắt dâng lên vẻ hứng thú. Móng vuốt của nó vỗ nhẹ nhẹ lên ngọn núi nhỏ màu đen, rồi sau đó học theo bộ dáng của Lâm Động nhấc nó lên. Thế nhưng mà kỳ quái là nó lại không hề dịch chuyển được một chút nào. Bộ dáng này phảng phất như là một khối cự thạch được khảm vào cùng một chỗ với cả cái bục dưới vậy. Cổ quái thật nhỉ. Ở phía trên cũng phảng phất không thấy năng lượng ba động. Hơn nữa nếu như thật sự là linh bảo thì dưới tình huống đặc thù nhất định sẽ có người lấy đi, chứ không để ở chỗ này như vậy đâu. Tiểu Điêu kinh dị mà nói. Vậy để ta thử xem có thể thúc giục nó được không. Lâm Động cũng bị ngọn núi nhỏ màu đen thần bí này thu hút toàn bộ sự chú ý, liền cong ngón tay búng ra, một đạo nguyên lực bắn ra, sau đó bao trùm lên ngọn núi nhỏ màu đen. Chỉ có điều tình huống tiếp theo lại khiến cho Lâm Động và Tiểu Điêu có vẻ mặt nghi hoặc. Đó là bởi vì lúc mà nguyên lực bao bọc lấy ngọn núi nhỏ màu đen thì vẫn không hề có chút dịch chuyển nào. Căn bản là không có nửa điểm dị tượng và cũng hoàn toàn không có biểu hiện của linh bảo bị thúc giục. Bộ dáng này giống như là ngọn núi nhỏ màu đen thật sự là không có điểm gì đặc biệt vậy. Nhưng mà trong lòng Lâm Động thì lại rất rõ, cái loại cảm giác lúc trước tuyệt đối không phải là ảo giác. Trầm ngâm một hồi, Lâm Động thu hồi nguyên lực, lại sử dụng tinh thần lực muốn xâm nhập vào bên trong ngọn núi nhỏ màu đen. Nhưng mà đối diện với cả thứ thần bí này thì cho dù là cảm giác tinh thần lực rất là mạnh thì cũng đều không thu hoạch được gì. Bởi vậy trái lại khiến Lâm Động cảm thấy khó giải quyết. Thứ này giống như bất động vậy, lại không thể sử dụng nguyên lực và tinh thần lực thúc giục được. Đây chẳng phải là để nhìn cho đẹp mắt thôi sao? Khó trách mà không ai cảm thấy hứng thú đối với cả thứ này. Ta nghĩ rằng sợ cả là gia tộc Lâm Thị thì cũng chưa từng có người nào có thể nhấc nó lên được đó. Tiểu Điêu chậc lưỡi mà nói. Vậy bây giờ làm sao? Chả lẽ ngươi muốn tiếp tục hao tổn với nó sao? Theo ta thấy thì thứ này nhất định là phải có pháp môn thúc giục đặc thù. Nói cách khác thì không ai có thể khiến cho nó dịch chuyển nổi đâu. Tiểu Điêu nhìn về phía Lâm Động mà nói. Lâm Động chậm rãi lắc đầu, trong mắt lộ vẻ trầm tư. Lúc trước hắn trong khoảnh khắc đã thực sự cảm nhận được một loại ba động quen thuộc. Và loại ba động này thực sự không phải là nguyên lực, cũng không phải là tinh thần lực, nhưng mà trong mơ hồ lại có mùi vị của hai loại năng lượng này. Có mùi vị của nguyên lực và tinh thần lực sao? Nghĩ đến đây, đột nhiên Lâm Động ngơ ngác một chút rồi ngẩng phắt đầu. Vậy nó chẳng phải là tinh nguyên lực sao? Nghĩ đến đây, trong mắt của Lâm Động cũng dâng lên sự hưng phấn. Bàn tay lật một cái, Uẩn Thần Bồ Đoàn thoáng hiện ra. Nhìn thấy hắn hành động như vậy, Tiểu Điêu cũng sững sờ, chợt như nghĩ ra một cái gì đó, không khỏi kinh hãi mà nói: Cái gì? Chẳng lẽ ngọn núi này lại phải dùng tinh nguyên lực để mà thúc giục? Chẳng trách mà Tiểu Điêu lại kinh ngạc như vậy. Tinh nguyên lực là loại năng lượng đặc biệt, hắn không thể nào biết ngọn núi thần bí này đến tột cùng là thứ gì tạo thành mà cần phải dùng đến tinh nguyên lực để mà thúc giục. Ta thì không quá chắc chắn, chỉ có điều có thể thử xem. Lâm Động lắc lắc đầu, tâm thần khẽ động. Nguyên lực cùng với cả tinh thần lực dũng mãnh tiến vào trong Uẩn Thần Bồ Đoàn. Lập tức tại phía trên Uẩn Thần Bồ Đoàn liền hiện ra một đoàn tinh nguyên lực màu sắc hỗn độn. Đoàn tinh nguyên lực này vừa xuất hiện, dưới sự điều khiển của Lâm Động liền chậm rãi hướng về phía ngọn núi nhỏ màu đen. Mà theo đoàn tinh nguyên lực này tiếp cận ngọn núi nhỏ màu đen, lúc trước thì không hề dịch chuyển, giờ đây đột nhiên nổi lên từng đạo ánh sáng màu đen. À, có hy vọng rồi. Nhìn thấy ngọn núi thần bí này rốt cuộc đã phản ứng, trong mắt của Lâm Động lóe lên vẻ vui mừng như điên. Lập tức lại một lần nữa không chút chậm trễ mà dung hợp ra càng nhiều tinh nguyên lực, liên tục không ngừng bao phủ lấy ngọn núi nhỏ màu đen. Tinh nguyên lực hùng hậu bao phủ tầng tầng lớp lớp trên ngọn núi. Một tia tinh nguyên lực bắt đầu nhanh chóng dung nhập sâu vào bên trong ngọn núi. Mà theo những tinh nguyên lực này dung nhập vào, thì ngọn núi vốn màu đen liền trở nên thâm thúy hơn rất là nhiều. Ong ong. Khi mà vẻ thâm thúy nồng đậm đến một trình độ nhất định, thì ngọn núi rốt cuộc cũng phát ra những tiếng ong ong kỳ lạ. Đạo thanh âm này giống như là sóng âm thực chất vậy, khuếch tán ra thành những vòng tròn. Mà lúc mà sóng âm này khuếch tán ra, thì Lâm Động đột nhiên phát hiện bốn kiện linh bảo kia vốn toàn thân phát ra linh quang thì lúc này trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, mà chúng lơ lửng rời xa bệ đá. Bộ dáng như vậy phảng phất như là đối với việc ngọn núi nhỏ màu đen này thức tỉnh là cực kỳ e ngại vậy. Tuyệt vời, xem ra lần này lại nhặt được bảo bối rồi. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Tiểu Điêu lập tức ngời sáng. Bốn kiện linh bảo địa cấp này thực ra không yếu, thế nhưng mà chúng sợ ngọn núi nhỏ màu đen này như vậy thì xem ra năng lượng của nó quả là không nhỏ. Lên! Lúc này sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn chằm chằm vào ngọn núi bị tinh nguyên lực tầng tầng lớp lớp kia phủ kín. Một lát sau đột nhiên quát khẽ một tiếng, chỉ thấy ngọn núi gắn liền với cả bệ đá lúc này chậm rãi bay lên. Theo ngọn núi bay lên thì cả tộc tàng dường như là cũng phát ra một số tiếng nổ. Nguyên lực thiên địa kết thành sương mù xung quanh nhanh chóng tản ra, không dám tràn vào xung quanh phạm vi của ngọn núi nhỏ màu đen này 10 trượng. Ầm ầm. Tinh nguyên lực không ngừng tràn vào trong ngọn núi nhỏ màu đen. Sau đó nó phảng phất như cảm thấy dễ chịu vậy, hình thể vốn chỉ bằng lòng bàn tay thì bắt đầu chậm rãi bành trướng. Một lát sau nó trực tiếp hóa thành một ngọn núi đen to gần 1 trượng, lơ lửng phía trước Lâm Động. Một loại ba động cực kỳ cường đại không ngừng tản ra. Ánh mắt Lâm Động lộ vẻ rung động nhìn ngọn núi đen trước mặt. Lúc này hắn đã có thể nhìn rõ ngọn núi này. Bên trên ngọn núi quái thạch lởm chởm này lộ ra vẻ hiểm trở vô cùng. Một tòa núi ngay ngắn đứng sừng sững trong thiên địa. Cùng lúc đó thì một cỗ khí tức cực kỳ là trầm trọng cũng tràn ra. Ngọn núi này nặng thật đó. Lâm Động thở ra một hơi thật sâu. Mặc dù có tinh nguyên lực cường đại trợ giúp, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy ngọn núi màu đen này đang không ngừng trầm xuống. Loại sức nặng đáng sợ này khiến cho hắn có chút tim đập dồn dập. Dù sao thì lực lượng bây giờ của hắn đủ để rời núi cao, thế nhưng mà ngọn núi màu đen lớn gần 1 trượng này thôi lại khiến cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Này, trên vách núi dường như là có chữ viết thì phải. Tiểu Điêu ở một bên đột nhiên nói. Nghe thấy vậy thì ánh mắt của Lâm Động cũng vội vàng chuyển qua chỗ khác. Quả nhiên là nhìn thấy ở trên vách núi đá có thêm 3 chữ lớn màu đen. 3 chữ lớn này thì mạnh mẽ có lực, thoạt nhìn giống như là tùy ý vậy, nhưng mơ hồ trong đó lại lộ ra một loại khí tức trầm trọng, giống như trấn áp vạn vật trong thiên địa. Trọng Ngục Phong. Ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào 3 chữ lớn này, nhất thời có chút không thể nào hồi phục tinh thần, phảng phất như bị khí tức còn sót lại dọa cho kinh sợ vậy. Thứ này cũng không phải linh bảo địa cấp tầm thường đâu. Nhìn vào ba chữ này, Lâm Động một hồi sau mới phục hồi lại tinh thần, thanh âm trầm thấp mà nóng lòng nói: Lâm Động, còn không mau gieo xuống huyết ấn đi. Thứ này dường như là đang hút tinh nguyên lực của ngươi đó. Nhanh, thừa lúc mà tinh khí của linh bảo này hiện đang ở trạng thái suy yếu nhất, mau mau chiếm lấy nó đi. Lúc mà Lâm Động còn đang rung động thì Tiểu Điêu lại đột nhiên quát lớn. Thể tích của ngọn núi này thì dường như là đang từ từ bành trướng ra vậy. Nghe thấy vậy thì Lâm Động cũng nhanh chóng khẽ gật đầu. Thu phục linh bảo địa cấp cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Dù sao thì thứ gì có linh tính cũng đều không dễ dàng để cho người ta thu phục. Cái thứ gọi là trọng ngục phong này vừa thấy đã biết không phải vật phàm. Chỉ có điều may mà lúc này nó đang cực kỳ suy yếu. Một khi mà đẳng cấp thật sự của nó khôi phục, với thực lực của Lâm Động căn bản rất khó hàng phục nổi. Cho nên lúc này Lâm Động cũng không có nửa điểm chần chờ, liền cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm máu tươi liền phun ra và cuối cùng trực tiếp xuyên qua tầng tinh nguyên lực dính lên đỉnh tòa núi này. Tinh huyết hơi dính lên ngọn núi lập tức phát ra âm thanh suy suy. Chỉ có điều khiến cho đồng tử của Lâm Động hơi co lại đó chính là những tinh huyết này lúc nhiễm lên ngọn núi dường như đang bị một loại lực lượng kỳ lạ chậm rãi đè ép, khiến cho hắn căn bản không có cách nào hạ xuống huyết ấn được. Thứ này hình như đang chống cự lại ta thì phải. Lâm Động biến sắc trầm giọng mà nói. Thấy vậy Tiểu Điêu cũng hừ lạnh một tiếng, móng vuốt khẽ động. Một đạo tia sáng trắng ôn hòa bắt đầu từ lòng bàn tay Lâm Động phóng ra, chính là từ trong thạch phù thần bí kia. Thạch phù liền vừa xuất hiện liền bắn ra một đạo bạch quang, đem trọng ngục phong này bao phủ lấy. Đạo bạch quang này phảng phất như có một loại áp chế cực kỳ thần kỳ. Trọng ngục phong đang bành trướng bị nó bao phủ lên liền từ từ chậm rãi dừng lại. Hắc quang xuất hiện trên nó cũng giống như gặp phải thứ gì đáng sợ vậy, nhanh chóng lùi về phía ngọn núi. Lâm Động, động thủ nhanh đi. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Điêu lúc này mới quát lớn. Ánh mắt Lâm Động ngạc nhiên nhìn một màn này, chợt liếc mắt nhìn thạch phù một cái. Thứ này đến tột cùng là bảo bối gì? Thậm chí ngay cả ngọn núi thần bí này cũng không có cách nào chống cự lại sự áp chế của nó. Ngạc nhiên trong lòng dần dần lắng xuống, tâm thần Lâm Động khẽ động. Chỉ thấy đạo tinh huyết lại một lần nữa nhanh chóng xâm nhập vào trong trọng ngục phong. Lúc này đây thì loại lực lượng đè ép phảng phất như là hoàn toàn biến mất. Tùy ý để cho máu tươi của hắn thuận lợi tiến vào chỗ sâu nhất ở trong ngọn núi. Ở trong đó thì gieo xuống một đạo tinh huyết ngưng tụ thành huyết ấn. Ngay lúc mà huyết ấn thành hình thì Lâm Động lập tức cảm thấy tòa núi màu đen nặng nề trước mặt phảng phất như biến mất. Loại lực lượng áp bách này cũng hoàn toàn tiêu tán đi. Ong ong. Ngọn núi màu đen phát ra tiếng ong ong, rồi chợt hình thể lại lần nữa thu nhỏ lại, biến trở về lớn khoảng bàn tay, rồi chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay của Lâm Động. Lâm Động cúi đầu nhìn vào ngọn núi nhỏ trong lòng bàn tay, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn khó thể che giấu. Hắn biết rõ là hắn rốt cuộc đã đem trọng ngục phong này hoàn toàn hàng phục được rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 83 tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.